Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 546, cứng rắn không thể phá vỡ Magino. Điều khiển xe cộ là kiện mẫn cảm sự tình. Một tên có kinh nghiệm lão tài xế, chính là bánh xe bên trong đâm vào một cái đinh mũ, đều sẽ rõ ràng cảm giác được chỉnh chiếc xe cảm giác khó chịu ở nhận ra được xe bọc thép bánh xích. Dưới hạt cát trở nên mềm mại sau, xe bọc thép người điều khiển sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chân ga gia tốc, khi theo thời điểm duy trì thông tin trạng thái trong kênh hô lớn. Lòng đất có biến, hạt cát xảy ra vấn đề, đừng có ngừng xe, tiếng Pháp có thể nói là ma quỷ ngôn ngữ một trong. Một phen âm dương tính ở tần số truyền tin bên trong đem tâm tình diễn dịch rất là sinh động rõ ràng, nhưng lúc này tần số truyền tin dĩ nhiên nổ tung. Tổng cộng hơn 30 chiếc xe bọc thép thêm xe vận binh. Hơn 10 chiếc xe cùng phát hiện dị dạng, nếu như phổ thông xăm lốp xe ô tô, ở rơi vào hạt cát tình huống, chỉ có bỏ xe chạy trốn một đường. Nhưng quân dụng xe bọc thép mã lực 10 phần, bánh xích chạy vững vàng, ầm một tiếng lao ra mềm mại khu nóng rực cồn cát, trong nháy mắt dâng lên cát vàng bụi mù. Lập tức xuống xe là muốn chết hành vi, hết thảy xe cộ đi về phía trước mấy trăm mét sau mới miễn cưỡng dừng lại. Lần này lại đang cát vàng lên ép ra sâu sắc triệt vết, ầm ầm. Mà lúc này cồn cát sau cũng vang lên trời long đất lở âm thanh. Về phía sau quan sát, hết thảy phăng trái tim của binh lính đều bị mạnh mẽ nhéo một tên làn da màu đen sinh trưởng ở địa phương phăng binh sĩ ở trước người vẽ cái thập tự lễ. Vạn năng chúa ơi, nối đuôi nhau mà xuống binh lính ôm thương súng, làm hiếu thuận giáo hoàng trưởng nữ. Ở những quốc gia khác truyền tin đạo tin lành sau, Frank vẫn kiên trì dáng vóc tiểu tụy thiên chúa giáo tín ngưỡng, cát vàng bên trong xuất hiện khủng bố, ảo ảnh, như trong video như vậy to lớn cát vàng quái vật ở vừa nãy trải qua cồn cát lên sừng sững. Ở dưới người của nó, vô số cát vàng quấy như sau ống nước đầu đường nước bẩn. Ở sức mạnh thần bí dẫn dắt dưới nghịch kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy co rút lại cát vàng chính là nhường xe bọc thép suýt nữa rơi vào đi kẻ cầm đầu. Nếu là không có nhanh chóng chạy trốn, bọn họ tất cả mọi người liền muốn hãm sâu ở vàng Carix không thấy ánh mặt trời. Chôn thây dị quốc xoay tròn cát vàng tập lên quái vật thân thể. Phủ thêm một tầng dày đặc thiết giáp. Cặp kia con mắt màu đen nhìn về phía nhỏ bé binh lính quái vật thân thể tựa hồ cũng sẽ hô hấp. Tỉ mỉ cắt bụi từ xoang mũi bên trong sắp xếp ra. Lồng ngực theo hô hấp trên dưới chập trùng. Bàng bạc sức sống cảm giác này lại như là một căn khổng lồ mái nhà sống lại. Đi lại thân thể, đung đưa trên người bê tông cùng thép. Chỗ trống cửa sổ sát đất nhìn xuống tiểu lão đệ nhóm vừa giống như là phim Tokusatsu bên trong quái thú. Đáng tiếc trên địa cầu không có hành tinh khác mà đến chỉ vì giữ gìn vũ trụ hòa bình. Anchaman cử thú chậm rãi hướng về xe bọc thép phương hướng di động. Tử vong biển cát khuấy lên lăn lộn cuộn sóng. Từ trong video xem đảo quốc đội tự vệ chống lại tiểu quái thú, cùng trên thực tế tự mình đối mặt là hai loại không giống cảm thụ. Một trận chiến thời điểm lần thứ nhất đối mặt xe tăng tiền bối, nên cũng là như vậy đi hoảng sợ mang đến không rét mà run rửa sạch trên người khô nóng. Sau đó lại bị quan trên rít lên một tiếng kêu gọi tinh thần, dựa theo dự định tiến công. Frank tướng quân sắc mặt nghiêm túc, toàn quân có điều mấy trăm người, một cái doanh quy mô. Nhưng quan chỉ huy nhưng là tướng quân hàm. Frank đối với lần hành động này coi trọng không thể bảo là không cao, xưa nay chưa có tiếp xúc qua loại quái vật này. Hơn nữa thời gian như vậy ngắn gọn, nào có cái gì dự định tiến công tác chiến. Hiện đại khoa học kỹ thuật tác chiến tinh túy chính là nổ dùng hỏa dược vũ khí đem quái vật chế phục ngoan ngoãn một lần oanh tạc không được. Vậy thì hai lần, ba lần thiết giáp đột kích xe thay đổi nòng pháo, liền nhắm vào cũng không cần. Lớn như vậy thể tích cát vàng quái vật, dùng hết học nhìn cụ liền có thể ung dung khóa chặt sáng loáng, phản ứng hóa học ở nòng pháo bên trong chứa dồi dào, sau đó một hơi thiêu đốt, đạn pháo ma sát quản tường, ầm một tiếng nổ bay mà ra, ầm ầm. Cho dù có giảm sóc hệ thống, cát vàng mặt đất vẫn bị hướng phía dưới chấn động đến mức lõm một tảng lớn xe bọc thép như cát vàng. Chiến thần, thân xe xung quanh dâng lên cát vàng hạt tròn chính là quay chung quanh ở chiến thần bên ngoài thân. Vầng sáng chính đang chậm chậm tiến lên quái thú bỗng nhiên dừng lại. Đặc chế cao bạo đạn pháo ở bị đánh trúng vị trí ầm ầm nổ tung nhìn như mạnh mẽ quái vật. Nhưng bên ngoài thân dĩ nhiên như vậy yếu đuối. Đạn pháo ung dung xuyên thủng dày nặng thân thể. Số ít làm nổ đạn pháo trực tiếp nổ ra hố sâu, gào. Cát vàng quái vật cánh tay bị một viên đạn pháo cùng nhau nổ đoạn. Nhà nhỏ giống như cánh tay tráng kiện rơi ở trong sa mạc tán lạc khắp mặt đất. Như hồng thủy bạo tiết, công kích có hiệu quả. Này cát vàng quái vật cũng không phải là không cách nào đối kháng. Chỉ cần công kích vật lý hữu dụng, đối với nhân loại chúng ta tới nói còn có cái gì đáng sợ sao? Chỉ là thể tích lớn một điểm bia ngắm mà thôi, đừng có ngừng. Kéo dài công kích, cát vàng quái vật ở đạn pháo công kích dưới liên tục lùi lại. Dưới thân lưu chuyển biển cát liên tục tập trên người thể lực. Tu bổ trên người không trọn vẹn nhưng tu bổ dùng vàng Saya truy bất bình công kích dưới hao tổn. Nửa cái số đếm đạn pháo tiếp tục đánh, nhìn như cao to uy mãnh cát vàng quái vật chỉ còn dư lại cuối cùng một khối nhỏ mang Gekio phân thân. Chakra đã cơ bản khô cạn, gắn bó không được khổng lồ cát vàng quái vật, chỉ là đánh trúng chakra quái vật đạn pháo. Không cách nào từ trên căn bản giải quyết tiềm tàng ở trong đó mang Gekio phân thân hơn nữa nơi này. Là toàn thế giới to lớn nhất sa mạc. Thổ độn, cát bộc gấp mấy lần tăng mạnh. Nhân loại là cao quý vạn vật chi linh, nhưng cũng không cách nào chiếm cứ trên địa cầu mỗi một góc nương theo đang thiết giáp bên cạnh xe. Bộ binh thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn đúng là không làm tốt cùng hình thể như vậy khổng lồ kẻ địch làm chiến đấu chuẩn bị dù. Sao nhân loại phát minh ra vũ khí, đều là dùng tới đối phó, giết chóc. Tàn sát cùng hình thể nhân loại, có điều quái vật này cũng đã bị nổ thành như vậy. Vẫn không giết được sao? Vài tên bộ binh trò chuyện, chiến sự thuận lợi vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Không cần hắn đi lên chịu chết, cát vàng quái vật đã cơ bản muốn bị tiêu diệt, giết không chết không sao. Đoàn xe bên trong có chuyên môn bắt giữ xe, lại tiếp tục giảm bớt hình thể. Liền có thể trực tiếp bắt đi, tan rã cát vàng quái vật chỉ còn dư lại cuối cùng một tiểu tiết. Đứng thẳng ở cát vàng chính giữa, 10 mét độ cao, ở cao to cồn cát tôn lên dưới. Không lại lộ phải là như vậy, uy vũ không thể chiến thắng vẻn vẹn là tiêu hao mấy phát pháo đạn. Nhiều nhất cũng chính là mua mấy chiếc Mercedes bảo mã, BMW, tiêu tốn mà thôi. Liền đạt được như vậy huy hoàng chiến công con cọp giấy. Bắt lấy dùng đặc chủng xe đã phát động. Chậm rãi đi tới thu nhỏ lại cát vàng quái vật đáng tiếc loại quái vật này. Vừa nhìn thuốc mê thì sẽ không có hiệu quả. Tư thế xe chiếc taxi binh ngừng thở. Hai tay lạnh lẽo. Sợ hãi nói không ra lời nhìn liềng xiềng tiêu tan cát vàng quái vật. Frank quân đội hoan hô một tiếng. Ở mảnh này sa mạc, bọn họ Frank quân đội đạt được huy hoàng chiến tích, biểu lộ ra nhân loại văn minh truyền kỳ vĩ đại. Đây chính là Frank người vẹn toàn chuẩn bị, chắc chắn sẽ không có bất kỳ một điểm sơ sẩy. Lại nghĩ phát sinh một lần vòng qua Maginot phòng tuyến sự tình. Tuyệt đối không thể, chúng ta thắng. Đoàn xe vị trí cồn cát không hề có điểm báo trước hướng phía dưới lõm.